Đào trước sinh xuân, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước dò xét Phúc Lộc huyện chủ đồng thời. Phúc Lộc huyện chủ cũng đồng thời đánh giá Thẩm trước. Bên ngoài lời đồn thế tử phu nhân dung mạo cực đẹp, phảng phất giống như thiên nhân hạ phàm. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm trước quần áo nhan sắc từ trước đến nay tiên diễm. Hôm nay nàng xuyên trên người mặc màu trắng tiểu váy. Phía dưới là tiên diễm váy dài màu đỏ. Trên người phối sức là chọn bộ khảm đỏ bảo kim đồ trang sức. Nhất là một đôi treo bên tai bờ đỏ bảo khuyên tai. Cùng nàng trắng muốt làn da lẫn nhau làm nổi bật. Phá lệ để người chú ý, Phúc Lộc huyện chủ đối Thẩm trước cười nói. Ta lúc đầu sớm nghĩ tới cửa. Chỉ là nghĩ thế tử phu nhân tàu xe mệt mỏi. Không dám lên cửa quấy giày. Những ngày này ta nghe nói thế tử phu nhân cùng thế tử nghĩ tại Bắc Đình lại tổ chức một lần hôn lễ. Thẩm trước mỉm cười nói. Phụ thân nói Bắc Đình rời kinh thành xa. Chúng ta ở kinh thành thành thân thời điểm. Trong nhà thân thích hơn phân nửa không đến. Lần này bổ sung hôn lễ. Vừa vặn nhường thân thích náo nhiệt một phen. Phúc Lộc huyện chủ gật đầu đáp. Vương gia nói không sai. Ta vậy sẽ nghe nói thế tử cùng thế tử phu nhân ở kinh thành thành thân. Còn tiếc nuối không thể uống bên trên các ngươi rượu mừng. Hiện tại các ngươi có thể tại Bắc Đình lại xử lý một trận là không thể tốt hơn. Nàng dừng một chút nói tiếp. Hôn lễ các hạng công việc rườm rà. Thế tử phu nhân mới đến. Khó tránh khỏi chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngài nếu là có cái gì không rảnh làm sự tình. Có thể để cho ta tới làm. Ta nói thế nào cũng cho nhi nữ làm khá hơn chút hôn lễ. Phúc Lộc huyện chủ là trước trấn Bắc Vương bảo muội. Thuở nhỏ có thụ phụ mẫu cùng huynh trưởng sủng ái. Nuôi thành vô pháp vô thiên tính tình. Trước trấn Bắc Vương ý thuộc tứ tử kế thừa vương vị. Nàng tự nhiên cũng thuận ca ca ý tứ toàn lực ủng hộ tứ điệt tử. Phúc Lộc huyện chủ nhà chồng trường tôn thị cũng là Bắc Đình đại tộc. Phúc Lộc huyện chủ trưởng nữ liền là gả cho nàng tứ điệt tử. Bởi vì lấy phần quan hệ này, nàng vậy sẽ đối Mộ Nghi thái độ phi thường không tốt. Về sau Mộ Nghi thượng vị, trước trấn Bắc Vương qua đời. Nàng con rể, ngoại tôn đều bị Mộ Nghi giết. Ấu nữ mang theo ngoại tôn nữ thủ tiết. Phúc Lộc huyện chủ đau lòng nữ nhi toàn gia, như bị điên chửi mắng Mộ Nghi. Còn trước mặt mọi người cùng Hạ Lâu thái phi náo quá. Mộ Nghi làm phiền vị này là phụ thân duy nhất bảo muội. Hắn lại giết thân đệ, như lại đối cô mẫu động thủ. Chỉ sợ Bắc Đình đại bộ phận thế gia đều đối với hắn có ý kiến. Là cho nên hắn miễn cưỡng nhịn Phúc Lộc huyện chủ. Có thể theo hắn quyền lực dần dần vững chắc. Phúc Lộc huyện chủ thời gian càng phát ra không dễ chịu. Nàng nhà chồng rất lợi hại. Có thể trưởng tôn là đại gia tộc. Trong nhà cũng không chỉ nàng vì người phu tế một mạch. Trấn Bắc Vương không thích Phúc Lộc huyện chủ. Hắn liền chuyển thành đề bạt trường tôn thị con cháu chi nhánh. Những năm này mắt thấy bàng chi hưng thịnh. Mà bọn hắn chủ mạch càng phát ra suy bại. Đoán chừng qua không được mấy năm. Bàng chi cùng chủ mạch địa vị liền muốn thay đổi. Phúc Lộc quận chúa thực tế ngồi không yên. Nàng đau lòng nữ nhi. Có thể nàng cũng có nhi tử tôn tử. Chỉ là vậy sẽ Mộ Vương phủ là Hạ Lâu thị hai nữ nhân đương gia. Các nàng liền hận không thể đem Vương phủ đều đem đến nhà mẹ đẻ đi. Nơi nào sẽ cho phép người khác tới kiếm một chén canh. Phúc Lộc huyện chủ nghĩ lấy lòng đều không có đường. Khó khăn tới một cái thế tử phu nhân. Nàng tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội. Trước đó không có tới cửa là không xác định này thế tử phu nhân tính tình. Nếu như là cái mềm tính tình. Bị Hạ Lâu thị cầm chắc lấy. Cái kia nàng tới cửa cũng vô dụng. Nhưng bây giờ mắt thấy Hạ Lâu thái phi cũng bắt đầu tĩnh dưỡng. Hiển nhiên là cái có thủ đoạn. Phúc Lộc huyện chủ liền để giúp bận bịu vì lấy cớ tới cửa. Thẩm trước nghe vậy có chút ngạc nhiên nói. Cô tổ mẫu có thể đến giúp đỡ là không thể tốt hơn. Vừa vặn bên cạnh ta ngoại trừ thái phi bên ngoài. Cũng không có khác trưởng bối có thể chỉ điểm ta. Thái phi những ngày này thể cốt không được tốt, ta cũng không dám nhường nàng lão nhân ra quá vất vả. Phúc Lộc huyện chủ bày ra tại mộ trạm dự kiến bên trong. Thẩm Trước cũng là được biểu ca thụ ý mới tiếp nhận của nàng lấy lòng. Dượng Phong cách hành sự lạnh lẽo cứng rắn. Trước kia đối huynh đệ tỉ muội ra tay chưa từng lưu tình. Bây giờ lớn tuổi, bắt đầu cân nhắc chính mình con cái. Liền muốn hòa hoãn chính mình cùng đệ muội nhóm mâu thuẫn. Hắn không phải để ý những người ngoài kia cách nhìn, mà là muốn cho các con dựng nên một cái huynh đệ hòa thuận tấm gương. Mộ Trạm Minh Bạch phụ thân tâm ý, hắn sinh trưởng ở kinh thành. Cùng Bắc Đình không có quá nhiều lợi ích liên quan. Đối dưới đáy thứ đệ nhóm chưa nói tới căm thù, cũng chưa nói tới hữu ái. Nếu như bọn hắn muốn đối phó chính mình, Mộ Trạm sẽ không lưu tình. Nhưng nếu như bọn hắn nguyện ý duy trì mặt mũi tình, vậy hắn cũng có thể làm cái tha thứ hiền lành hảo đại ca. Dù sao đây là phụ thân nguyện vọng, Phúc Lộc huyện chủ Quy Hàng chỉ là một cái tín hiệu. Biểu thị Trấn Bắc Vương đối dĩ vãng những cái kia đắc tội mình người đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời cũng cho thấy Mộ Trạm nhân thiện. Đây cũng là chính trị lệ cũ. Lão tử thủ đoạn cường ngạnh, nhi tử liền muốn nhu hòa. Hoặc là liền là nhi tử cường ngạnh, lão tử nhu hòa, cũng nên có cái có thể nhường thuộc hạ cầu tình địa phương. Trấn Bắc Vương thiên vị trưởng tử, không thèm để ý chút nào dùng chính mình vì nhi tử trải đường. Thẩm Trước cũng cần Phúc Lộc huyện chủ dạng này quen thuộc Bắc Đình quý nữ dẫn đường. Giúp nàng dung nhập Bắc Đình phu nhân vòng. Nàng là người Hán, Bắc Đình bên này quý phu nhân phần lớn là dị tộc. Không ai dẫn đường nàng rất khó tiến vào cái vòng này. Nghe Thẩm Trước nhắc lên Hạ Lâu Thái Phi, Phúc Lộc huyện chủ khóe miệng mấp máy mới nói. Thế tử phu nhân nói đúng lắm. Đã Thái Phi lớn tuổi, liền nên nghỉ ngơi thật tốt. Người nếu là có chuyện gì, có thể để cho ta hỗ trợ. Nói đến Phúc Lộc huyện chủ niên kỷ so Hạ Lâu Thị còn muốn lớn hơn vài tuổi. Cũng so Hạ Lâu Thị càng vẻ già nua hơn. Muốn nói thân thể cũng không nhất định có Hạ Lâu Thị như vậy cường tráng. Nàng vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ. Chỉ là tình huống trong nhà không để cho nàng đến không ra cầu Thẩm Trước. Thẩm Trước nói. Vừa vặn ta có một cọc sự tình muốn phiền phức cô tổ mẫu đâu. Phúc Lộc huyện chủ hỏi. À, chuyện gì? Thẩm Trước nói. Thái Phi thân thể không được tốt. Mẹ ta nhà cách nơi này cũng xa. Ta cùng biểu ca thành thân ngày đó trong nhà thiếu một cái chủ sự nữ quyến. Cô tổ mẫu ngài có bằng lòng hay không sớm một chút đến vương phủ chiêu đãi nữ quyến? Phúc Lộc huyện chủ thống khoái mà một lời đáp ứng. Chuyện nào có đáng gì? Đến lúc đó ta đem ngươi Thẩm Thẩm tàu tử nhóm đều mang đến. Cũng làm cho các nàng mở mang tầm mắt. Thẩm Trước hé miệng cười nói. Vậy làm phiền cô tổ mẫu. Phúc Lộc huyện chủ được Thẩm Trước đáp lại. Thật vui vẻ trở về. Thẩm Trước đưa tiễn Phúc Lộc huyện chủ sau. Liền đi nàng cùng biểu ca thư phòng. Nàng là cửa sau đi vào. Nghe được tây xương phòng bên trong có người đang nói chuyện. Đoán biểu ca khả năng cùng phụ tá tại nghị sự. Nàng xoay người đi đông xương phòng. Trong thư phòng dùng lò sưởi. Nhà chính bên trong lại đốt đi mấy cái đỉnh đồng. Trong phòng ấm áp như xuân. Thẩm Trước cởi áo choàng. Guốc gỗ. Mặc việc nhà áo mỏng ngồi trên ghế. Mềm mại dày thêu dẫm tại thật dày da thỏ địa y bên trên. Mộ Trạm cùng phụ tá nghị sự hoàn tất. Đến tìm thê tử thời điểm. Thẩm Trước chính bưng lấy một quyển sách thấy say sưa ngon lành. Một bên sổ sách nàng đã đều coi là tốt. Mộ Trạm cười cười. Ngồi xuống bên người nàng. Yêu yêu đang nhìn cái gì? Thẩm Trước nói. Là một bản mới ra du ký. Liên nương mới từ kinh thành gửi tới. Mộ Trạm liếc một cái tên sách. Nói với Thẩm Trước. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Ánh mắt ngươi không đau không? Chính mình đọc sách thời điểm. Nàng luôn luôn nhìn mình chằm chằm. Không để cho mình nhìn quá lâu sách. Chính nàng cũng không quản. Thẩm Trước liếc một cái ngoài cửa sổ. Phát hiện sắc trời đều nhanh đen. Nàng đứng dậy nói. Biểu ca. Vừa rồi Phúc Lộc huyện chủ tới tìm ta. Ta nhường nàng tại chúng ta trong hôn lễ chiêu đãi nữ quyến. Mộ Trạm tiếp nhận đình diệp trong tay áo choàng. Trước giúp thê tử đem áo choàng mặc. Sau đó mới đối với nàng nói. Phúc Lộc mẫu tộc Mộ Dung Thị là tiên ti đại tộc. Trước kia thế lực cơ hồ cùng Hạ Lâu Thị lực lượng ngang nhau. chỉ là những năm này bị phụ thân áp chế, mới khuất tại tại Hạ Lâu thị phía dưới. Lần này Phúc Lộc ra mặt hẳn là Trường Tôn thị cùng Mộ Dung thị đối với chúng ta liên thủ thăm dò. Chúng ta lưu tại Bắc Đình thời gian không lâu, người cũng không cần đối Phúc Lộc quá để tâm. Sốt ruột hẳn là bọn hắn. Mộ Trạm kiên nhẫn dạy thê tử ứng đối ra sao. Thẩm Trước mỉm cười. Ta là người Hán. Các nàng đều là tiên ti phu nhân. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Ta không có khả năng dung nhập các nàng. Nàng ngay từ đầu cũng chỉ là muốn để Phúc Lộc mang chính mình tiến vào phu nhân vòng mà không phải dung nhập. Có lẽ chờ phụ thân thượng vị. Những này tiên ti đại tộc cùng người Hán thế gia đại lượng thông gia. Mới có thể dần dần dung hợp. Bất quá cái kia đã là thật lâu chuyện sau này. Hiện tại Thẩm Trước không nghĩ xa như vậy. Nàng chỉ muốn mượn Phúc Lộc tay. Kích thích một chút Hạ Lâu thị mà thôi. Mộ Trạm mắt cúi xuống nhìn xem thê tử. Ấm giọng hỏi. Yêu yêu ngươi đang suy nghĩ gì? Thẩm Trước nói. Ta đang suy nghĩ Trưởng Tôn gia. Mộ Dung gia có thể hay không đưa cái mỹ nhân cho ngươi? Mộ Trạm bất đắc dĩ cười một tiếng. Làm sao có thể? Thẩm Trước mở to hai mắt. Vì cái gì không có khả năng? Biểu ca như thế xuất chúng. Thân phận lại cao. Bắc Đình những cái kia quý nữ muốn gả ngươi cũng là bình thường sự tình. Bên này vốn chính là một chồng nhiều vợ. Biểu ca tuấn mỹ như vậy. Bắc Đình những cái kia quý nữ sẽ tâm động cũng là bình thường. Mộ Trạm khom lưng nhẹ sắn nàng tóc mai. Ôn nhu cười nói, nguyên lai ở trong mắt yêu yêu ta có tốt như vậy. Biểu ca nếu là không tốt, ta cũng sẽ không gả cho ngươi à. Thẩm Trước tay nhỏ ngả vào Mộ Trạm trong khuỷu tay. Biểu ca trên thân ấm nhất cùng. Mộ Trạm đưa tay nắm ở bờ vai của nàng. Yêu yêu, ngươi muốn làm sao chơi đều được. Chỉ có một điểm, không cho phép để cho mình lâm vào nguy hiểm. Thẩm Trước ngẩng đầu nhìn Mộ Trạm. Biểu ca ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao lại để cho mình lâm vào nguy hiểm. Sống lại một lần. Nàng so bất luận kẻ nào đều tiếc mệnh. Mộ Trạm nhẹ ép nàng chóp mũi. Người nắm chắc liền tốt. Thẩm Trước vùi đầu tại biểu ca trong ngực. Trong lòng âm thầm kỳ quái. Nàng cho tới bây giờ không có cùng biểu ca nói qua. Chính mình nghĩ kích thích Hạ Lâu thị sự tình. Biểu ca là thế nào nhìn ra được. Bắc Đình mùa đông tuyết lớn tung bay. Đa số người đều sẽ đuổi tại tiết quý trước cử hành hôn lễ. Trấn Bắc Vương muốn liên tục tổ chức hai trận hôn lễ. Thời gian càng là gấp gáp. Bất quá may mắn trước đó Hạ Lâu thị vì cho nhi tử tổ chức một cái thịnh đại hôn lễ đã chuẩn bị xong không ít vật phẩm. Thẩm Trước cùng Mộ Trạm thành thân lúc rất nhiều vật phẩm đều là có sẵn. Thẩm Trước duy nhất cần quan tâm chính là mình đồ cưới. Người Hán có phơi đồ cưới tập tục. Bên này hồ tộc thụ Hán tộc ảnh hưởng cũng có này tập tục. Hết lần này tới lần khác Thẩm Trước đại bộ phận đồ cưới đều ở kinh thành không mang đến. Có thể bày ở ngoài sáng đều là một chút thư quyển ngoạn khí các loại vật phẩm. Cái này khiến Thẩm Trước có chút phát sầu. Nàng biết Mộ Tuân thiếp thất tiểu Hạ Lâu thị đồ cưới rất phong phú. Nếu như nàng ở chỗ này đồ cưới còn ép không qua tiểu Hạ Lâu thị. Đây không phải là mất mặt sao? Bắc Đình bên này người cũng sẽ không quản chính mình đồ cưới ở kinh thành vận không đến. Bọn hắn sẽ chỉ khoe tiểu Hạ Lâu thị đồ cưới. Bất quá Thẩm Trước phiền não bị Mộ Trạm dễ dàng giải quyết. Tại hai người trước hôn nhân ba ngày, Mộ Trạm người liên tục không ngừng đem kim khí, đá quý, tơ lụa lăng là những vật này đặt ở hai người trong sân. Thẩm Trước kinh ngạc hỏi Mộ Trạm, biểu ca, ngươi lấy ở đâu những vật này? Đây đều là ta thương đội vận tới. Mộ Trạm nói, đều là chút vàng bạc tục vật. Cùng ngươi đồ cưới không thể so sánh. Yêu yêu ở kinh thành đồ cưới mới là thật giá trị liên thành. Thương đội, Thẩm Trước nghiêng đầu nhìn xem Mộ Trạm. Biểu ca ngươi còn có thương đội. Hắn làm sao cho tới bây giờ không có đề cập với mình. Đầu năm nay có thể cùng ngoại tộc làm ăn thương đội đều không phải người bình thường. Sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có quân đội bối cảnh. Biểu ca thân phận làm cái thương đội cũng thuận tiện. Chỉ là biểu ca lâu dài ở kinh thành. Hắn là thế nào tránh thoát hoàng thất giám thị làm ra thương đội tới. Cách chương.